Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Cơ trí Tôn sư huynh. Ngu xuẩn, đi chết đi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Từ Lượng trên mặt giữ tợn càng sâu. Một kích này tuyệt đối sẽ trực tiếp tặng hắn đi gặp Diêm Vương. Như là Từ Lượng chỗ mong đợi như thế, đoàn kiếm đâm về phía Tần Dịch ngực, trực tiếp đâm vào chính chúng tâm tạng. Nhưng mà hắn giữ tợn lại tại một giây sau, trong nháy mắt ngưng kết. Tạch tạch tạch, một trận giòn vang, là kim loại vỡ nát thanh âm. Chuôi này có giá trị không nhỏ. Đoàn kiếm Từ Lượng bỏ ra 80 khối linh thạch mới mua đến tay lợi khí, lại tại Tần Dịch ngực từng khúc vỡ nát. Loại cảm giác này như là một kiếm đâm vào thép tấm bên trên, cứng nhắc, khó chịu, khiến cho người da đầu run lên. Không, không có khả năng, cái này không, chấm ngoặc kép, bành. Không đợi Từ Lượng nói hết lời, nam nhân kia đã xuất thủ, hung hăng một bàn tay, trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, thật lớn một cái đầu, lúc này lại như dưa hấu phá toái, bị Tần Dịch một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bây giờ mới biết, chế, Tần Dịch cười lạnh nói, thôn phệ hắn hai thành tu vi, trực tiếp biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Tôi thể kỳ bát trọng đỉnh phong, 6.000 cân cự lực. Lúc này Tần Dịch coi như đụng phải luyện khí kỳ nhất trọng cao thủ, đều có thể đem nó trong nháy mắt chém giết. Từ Từ Lượng ba người trên thân, Tần Dịch còn tìm ra ba cái tiểu cái túi, là túi càn khôn, chất chứa nội không gian, có thể dung nạp không ít thứ. Kim Ti Giáp, Lưu Vân Ngoa, Thanh Phong Kiếm đều là cửu trọng đệ tử ngoại môn phù hợp, không đáng mấy đồng tiền. Còn có chút linh thạch, không sai biệt lắm có 700 đến 800 khối linh thạch, ngược lại là rất mập. Đệ tử ngoại môn hàng năm chỉ có thể nhận lấy đến một khối linh thạch, thế nhưng là Từ Lượng ba người trên thân cộng lại lại có 700 đến 800 khối linh thạch. So với những cái kia phổ thông đệ tử ngoại môn, bọn hắn đã là mập chảy mỡ. Bất quá, chút linh thạch này cùng Tần Dịch so ra, lại là chín châu mất sợi lông, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Để cho ta nhìn xem thăng cấp cấp 3 năng lực muốn bao nhiêu. Tần Dịch ý thức lại lần nữa tiến vào siêu cấp năng lực thương thành, ấn mở ngũ đại năng lực thăng cấp giao diện. Cấp 3 một chiêu miểu sát, 1 triệu linh thạch. Cấp 3 vô địch phòng ngự, 1 triệu linh thạch. Cấp 3 hoàn mỹ kháng tính, 1 triệu linh thạch. Cấp 3 hắc ám thôn phệ, 1 triệu linh thạch. Cấp 3 thuấn gian di động, 1 triệu linh thạch. Nhìn xem chính mình 450.000 linh thạch, Tần Dịch trầm mặc hồi lâu. Được rồi, hay là sau này hãy nói đi. Tần Dịch cười khổ lắc đầu, thăng cấp một cái cấp 3 năng lực liền cần 1 triệu linh thạch, ngũ đại năng lực toàn bộ thăng cấp càng là cần dòng giá 5 triệu linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ phải đem toàn bộ Thanh Dương phái đều bán. Mỗi 1 vạn linh thạch có thể chuyển hóa thành 1 viên linh tinh, bao gồm giá trị không thay đổi. Phải chăng hiện tại chuyển hóa? Lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Linh tinh, 10.000 sau 1. Tần Dịch lập tức liền đến hứng thú, trực tiếp điểm kích chuyển hóa. Rất nhanh, mấy chục vạn linh thạch liền tách ra một trận tia sáng chói mắt, biến thành 45 khối linh tinh. Ông ánh sáng long lanh, như thủy tinh đồng dạng, bên trong tích chứa linh lực, lại như ngọn lửa đang nhảy nhót. Ký chủ tài phú số dư còn lại 45 mai linh tinh, 813 mai linh thạch. Hệ thống nhắc nhở nói, hoàn thành chuyển hóa về sau, cấp 3 năng lực thăng cấp yêu cầu cũng từ 1 triệu linh thạch biến thành 100 linh tinh. Bành, răng rác, răng rác, răng rác. Thanh Dương Sơn bên trên, nội môn, Tôn Chiến một trưởng vỗ bàn, lại đánh nát một tấm tử đàn bàn. Hỗn trướng, đáng chết, phế vật, một cái cửu trọng, hai cái bát trọng, thế mà còn không đối phó được chỉ là một cái hơn 20.000 tên phế vật. Tôn Chiến giận tím mặt, tức giận đến tay đều đang phát run. Tôn sư huynh, hắn đã đánh vào 12.000 tên, mà lại thứ tự vẫn còn tiếp tục lên cao. Một cái tôi thể kỳ cửu trọng đệ tử ngoại môn nhỏ giọng nhắc nhở, im miệng, đó cũng là phế vật. Tôn Chiến giận dữ nói, tự mình giới đấu, liên sát 3 vị đồng môn sư huynh đệ, dựa theo môn quy là tội chết đi. Tôn Chiến âm lãnh mà hỏi, nói thì nói như thế, có thể sư huynh lúc trước phân phó, muốn để chúng ta làm cho sạch sẽ một tí, lúc ấy liền thanh tràng, không có để lại một chút chứng cứ. Lại nói, chúng ta nếu là đi báo cáo Tần Dịch mà nói, chẳng phải là ngồi vững chúng ta ám hại hắn sự tình. Vị đệ tử ngoại môn kia nói ra, đồng, lại là một tấm tử đàn bàn đập nát, ta nói qua muốn báo cáo hắn sao? Tôn Chiến lạnh giọng hỏi, sư huynh vừa mới không phải mới nói qua sao? Vị đệ tử ngoại môn kia nói ra, ta nói qua muốn báo cáo hắn sao? Chén trà bằng sứ xanh, ở trong tay Tôn Chiến, kéo kẹt rung động, tươi sống bóp thành vỡ nát. Không có, không có, mới vừa rồi là ta nói. Còn tốt sư huynh cơ trí, kịp thời nhắc nhở, mới không có nhưỡng xuống đại họa. Vị đệ tử ngoại môn kia vội vàng giải thích nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, bằng vào ta cơ trí, nên như thế nào đối phó Tần Dịch? Tôn Chiến hỏi, đệ tử ngoại môn sắc mặt đều tái rồi, trong lòng một trận thô tục hết bài này đến bài khác mắng to. Nếu Tần Dịch có thể chém giết Từ Lượng 3 người, lấy thực lực của hắn, đã có khả năng phải đánh vào 100 người đứng đầu. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tham gia đệ tử nội môn tấn thăng khảo hạch. Tôn sư huynh có thể mua được một bộ phận người, hứa hẹn bọn hắn chỗ tốt, để bọn hắn âm thầm đối phó Tần Dịch. Đến lúc đó ở ngoài Thanh Dương phái, thậm chí Tôn sư huynh có thể tự mình xuất thủ, coi như giết hắn, cũng không người nào biết. Vị đệ tử ngoại môn kia nói ra, tốt, nói không sai, mặc dù cùng kế hoạch của ta so ra, hay là kém một chút, bất quá, trên đại thể đã không sai biệt lắm, cứ làm như thế đi. Tôn Chiến cười đắc ý, số 5 trên lôi đài, Tần Dịch lại lần nữa đánh bại một vị tôi thể kỳ cửu trọng đệ tử nội môn. Hắn trên thân phận minh bài số lượng, lại lần nữa biến hóa, thăng lên đến 4.256 tên. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Tần Dịch lần nữa đột phá, tấn thăng đến tôi thể kỳ cửu trọng, một thân lực lượng đạt đến 8.000 cân chi cự, tấn thăng tốc độ càng ngày càng chậm, từ bát trọng đến cửu trọng, ta giết 16 cái bát trọng, 2 cái cửu trọng, cái này mới miễn cưỡng tấn thăng. Tần Dịch thở dài một hơi, hắn hắc ám thôn phệ chỉ có cấp 2, chỉ có thể thôn phệ đối phương 2 thành tu vi, chỉ là từ bát trọng đến cửu trọng, liền cần 16 cái bát trọng, 2 cái cửu trọng, mà lại, đây là bát trọng đỉnh phong đến cửu trọng sơ kỳ bậc cửa. Lại đến đi luyện khí kỳ, thế nhưng là một đạo lệch trời, là đột phá một cái đại cảnh giới, cần thôn phệ tu vi, sợ rằng sẽ là một cái con số trên trời. Bất quá, chỉ cần tấn thăng đến tôi thể kỳ cửu trọng, Tần Dịch liền có thể không nhìn luyện khí kỳ nhị trọng đối thủ. Năm nay bài danh chiến, hắn không hề nghi ngờ có thể tiến vào 100 người đứng đầu hàng ngũ, tham gia tấn thăng đệ tử nội môn khảo hạch. Một khi trở thành đệ tử nội môn, Tần Dịch liền không cần mỗi ngày làm việc, cũng không cần ở tại nhỏ hẹp trong phòng, liền ngay cả mỗi ngày ăn uống, đều có thể tăng lên một mảng lớn. Thanh Dương phái đệ tử ngoại môn, nói trắng ra là chính là nô lệ làm việc cực nhọc giống như địa vị. Mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, ăn ở đều là kém nhất. Đừng nói là sinh bệnh thụ thương, coi như mệt chết, cũng không có người sẽ quan tâm.